Quả vải nói cho ta. Chương 2, góc truyện audio.com. Chỗ ăn cơm là do Tạ Từ Thuật chọn, chỗ đó là một nhà hàng tên là Từ Phi Ngư chuyên làm món cay theo kiểu Tứ Xuyên. Bữa cơm của Ôn Chi Lê mà không có vị cay cô sẽ không vui, cô đặc biệt yêu thích món cay của Tứ Xuyên mà Tạ Từ Thuật một chút cay cũng không ăn được. Cay năm trước lúc hai người còn ở bên nhau, Tạ Từ Thuật thường xuyên dẫn Ôn Chi Lê đến Từ Phi Ngư ăn đồ cay, ăn đến thỏa mãn cay bụng. Tuy rằng phần lớn là anh không động đũa nhưng chỉ cần gắp cho Ôn Chi Lê sau đó nhìn cô ăn uống thỏa thích là anh cũng thỏa mãn trong lòng rồi. Hai người đều tự mình lái xe đến đó, Ôn Chi Lê theo sau chiếc Maybach của Tạ Từ Thuật. Gần đến quán cơm thì ra tuyến đường chính nên lượng xe cộ tăng lên rất nhiều, chiếc xe Maybach ở 3 giây cuối cùng của đèn xanh vọt sang bên kia đường, Ôn Chi Lê bị đèn đỏ chặn lại trên đường. Thời gian ở đèn đỏ đèn xanh ở giao lộ này rất lâu, ước chừng phải 1 phút rưỡi. Ôn Chi Lê không cảm thấy nóng nảy, thậm chí cô còn cảm thấy tốt nhất là đèn đỏ cứ sáng lên, giúp cho cô xa cách chiếc xe kia một chút mới được. Tháng 6 vừa rồi Tạ Từ Thuật về nước không được bao lâu thì đã kế thừa tập đoàn của gia đình. Tất cả tin tức tài chính đều có tên hắn, đều viết về giá trị tài sản của con trai duy nhất của Tạ gia, hắn trở thành đề tài hot nhất toàn quốc. Hai người sống chung một thành phố nhưng sớm đã không cùng tầng lớp. Ôn Chi Lê không nghĩ đến việc cô và Tạ Từ Thuật có thể tiếp tục qua lại. Đoạn ghi âm chuông điện thoại đó là do Ôn Chi Lê đặc biệt ghi âm cho hắn khi bọn họ vẫn còn ở giai đoạn ngọt ngào, tiếng chuông đó dành riêng cho số điện thoại của cô. Mấy năm nay liên hệ giữa bọn họ chỉ có những lời chúc sinh nhật khó hiểu kia thôi. Tạ Từ Thuật trăm công nghìn việc nên hay quên, chia tay đã lâu rồi còn không chịu xóa đi khiến cho cuộc gặp mặt ngoài ý muốn hôm nay lúng túng không để đi đâu cho hết. Đèn chuyển xanh, Ôn Chi Lê thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, cười nhẹ một cái, thả phanh, theo dòng xe cộ đi về phía trước. Vì bị kẹt lại ở trên đường nên lúc Ôn Chi Lê đến Từ Phi Ngư quán thì Tạ Từ Thuật và Tạ Tư Nhược đã vào phòng và gọi món ăn trước. Người phục vụ dẫn Ôn Chi Lê lên phòng ăn trên tầng. Ôn Chi Lê vừa đi vừa đánh giá Từ Phi Ngư vẫn thế, không có gì thay đổi. Nhà hàng này làm món cay Tứ Xuyên đã có thâm niên ở Đồng Thành rồi. Nhà hàng này nằm trong một con hẻm sâu, rộng 800 mét vuông, 4 tòa hợp viện, bên trong có tổng cộng 18 căn phòng, trang trí có nét cổ xưa, đem thành thị ồn ào ngăn cách ở ngoài cửa, khách hàng đến đây đều cảm thấy nhưng đang ở thế ngoại đào nguyên. Hôm nay Chi Lê và Từ Thuật may mắn, đúng ngày quán mời người ở sân khấu kịch đến sướng hí khúc. Vở kịch Tứ Xuyên chứ danh Thanh Bảo Ký được sướng lên kết hợp với tiếng đàn chi âm chi kỳ, tràn đầy ý nhã nhạc thanh thản dễ chịu. Ôn Chi Lê nghĩ tới trong phòng kia hoàn toàn không còn tâm tư hưởng thụ nữa, cảm giác chán ghét gấp bội xông lên. Ôn Chi Lê dừng lại trước cửa vài giây, đem cảm xúc áp chế xuống, nở nụ cười chuyên nghiệp sau đó mới dẫm lên giày cao gót đi vào. Tạ Tư Nhược nhìn thấy Ôn Chi Lê đi vào thì nhiệt tình vẫy tay, thái độ cùng lúc nãy cũng không khác gì, Tạ Từ Thuật đã giải thích đại khái cho bà hiểu về mối quan hệ giữa hai người. Cô Ôn, cô xem menu đi, xem có món gì muốn ăn không thì gọi thêm. Ôn Chi Lê ngồi xuống, lịch sự ngăn cản nhân viên phục vụ đưa menu cho mình, cười nói với Tạ Tư Nhược. Góc truyện audio.com, cháu sao cũng được, hôm nay làm phiền cô Tô rồi à, ai già, nghe cô nói kìa thời tiết nóng như vậy, trong khoảng thời gian này chắc cô vất vả bận bịu vì khô vườn lắm đây. Vừa nói Tạ Tư Nhược vừa gọi thêm một cốc trà giải nhiệt bí đỏ đậu xanh. Ôn Chi Lê vội nói cảm, không tiếp tục khiêm tốn khách sáo nữa, kiếm chủ đề để nói chuyện phiếm với Tạ Tư Nhược. Ôn Chi Lê tốt nghiệp trường đại học top 3 toàn quốc học khoa thiết kế cảnh quan, sau khi tốt nghiệp đã tự mở một phòng thiết kế nhỏ. Chủ yếu là hướng đến những công trình nhỏ như biệt thự, vườn riêng nhỏ hoặc là những công ty. Những người có thể sở hữu vườn cây cảnh nghệ thuật riêng thì đa phần đều không giàu thì sang. Kỹ năng giao tiếp cùng những phu nhân hào môn đã được Ôn Chi Lê luyện đến thành thạo. Cô nói chuyện đúng mực trần trừ vô cùng tốt, vừa không làm cho người ta có cảm giác hạ thấp bản thân để a dua, lại không khiến cho người khác cảm thấy tự phụ kiêu ngạo. Tạ Từ Thuật vẫn bảo trì sự trầm mặc dựa lưng vào ghế, không chút hứng thú nhìn hai người. Ngược lại, hai người phụ nữ trò chuyện thật vui vẻ, càng ngày càng giống người một nhà. Từ lúc Ôn Chi Lê vào cửa đến lúc người phục vụ mang đồ ăn lên, cô chưa liếc mắt nhìn Tạ Từ Thuật đến một cái. Thật sự là xem hắn như người xa lạ, bạn gái cũ thật bạc bẽo. Đồ ăn được mang lên, nhân viên phục vụ mỉm cười nói. Mời ba vị dùng bữa. Sau đó nghiêng người rời đi tiện tay thả rèm cửa xuống. Ôn Chi Lê thấy trên bàn một mảnh hồng hồng, trong không khí tràn ngập vị ớt cay nồng liền nhíu nhíu mày. Nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì, vẫn trò chuyện vui vẻ cùng Tạ Tư Nhược từ đầu đến cuối không đụng đũa vào một món cay nào hết. Lúc nãy, khi Ôn Chi Lê chưa tới, Tạ Tư Nhược thấy Tạ Từ Thuật gọ một đống đồ ăn siêu cay còn kỳ quái hỏi. Gọi nhiều như vậy làm gì, cháu không ăn được cay mà chút nữa hít khí trời cho no sao? Cô ấy thích ăn, Tạ Từ Thuật vô thức nói, vài giây sau đụng phải ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Tư Nhượng mới cảm giác được có gì đó sai sai. Nhưng hắn cũng không giải thích gì thêm, chỉ gọi thêm vài món ăn thanh đạm. Hành động này trong mắt của Tạ Tư Nhược càng giống giấu đầu hở đuôi. Lúc này, người thích ăn cay nhất lại không có ý định ăn món cay nào hết. Sắc mặt của Tạ Từ Thuật càng ngày càng xấu, ngay khi Tạ Tư Nhược cho rằng giây tiếp theo hắn sẽ bộc phát tính cách công tử ra thì hắn ngược lại cầm lấy đôi đũa chuyên để gắp đồ, gắp một miếng cá hầm ớt, thịt cá non mềm, bỏ vào trong bát của Ôn Chi Lê. Cô Ôn nếm thử đi, món cá này chính là món chính đấy. Âm thanh Tạ Từ Thuật nhẹ nhàng từ tốn, trên mặt ý cười tủm tỉm, đuôi mắt hếch lên, đa tình câu người. Ôn Chi Lê nhìn chằm chằm miếng cá im lặng một chốc sau đó cười nói. Cảm ơn, nhưng mà tôi không thể ăn cay, phụ ý tốt của tiên sinh rồi. Tạ Tư Nhược đang uống trà suýt thì bị sặc, cố tình ho khan để át đi tiếng cười nhưng mà không át được. Bà che miệng lại, đưa ánh mắt tỏ ý, ngươi tiếp tục đi. Cho cháu trai mình, cúi đầu giả vờ dùng bữa. Tạ Từ Thuật buông đũa, cười như không cười, nhìn chằm chằm Ôn Chi Lê, từng chữ nặng như đá, đông cứng nặng nề thoát ra từ miệng hắn. Cô không thể ăn cay. Ôn Chi Lê gật gật đầu, biểu tình cũng không biến hóa. Phải, không thể ăn, gần đây thân thể tôi không tốt, bác sĩ có dặn dò qua. Giờ phút này mà Tạ Từ Thuật có thể tin những lời như vậy thì quả thật là có quỷ. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên hắn cũng sẽ không vạch trần cô. Ôn Chi Lê hiện tại là một con nhím, khiến cho cô không thoải mái, cô ấy quay người lại sẽ châm chọc cho bạn không thể ngóc đầu lên được, ai cũng không thể sống tốt. Tính tình này còn nóng nảy hơn hắn, không biết là bị ai chiều hư. Ồ được, không thể ăn cay. Tạ Từ Thuật càng tức giận thì nụ cười trên mặt càng sâu, hắn giơ tay đem món ăn thanh đạm hình chữ phúc chuyển tới trước mặt Ôn Chi Lê, vô tư nói. Món này giàu collagen, cô Ôn thường ngày làm việc hẳn là thường xuyên dãi nắng dầm mưa, nên bổ sung nhiều hơn. Dãi nắng dầm mưa, bổ sung nhiều hơn, nói đến một hồi cũng là chê cô tuổi già sắc suy sao. Một người đàn ông sắp xỉ đầu ba mà cũng không biết tự soi mình trong gương sao. Ôn Chi Lê ngoài mặt cười hì hì nhưng trong lòng đã tức đến loạn. Cô cầm lấy chiếc đũa, nếm thử một miếng bí đao, có qua có lại, đem canh gà đen hạt rẻ đưa tới trước mặt Tạ Từ Thuật, giọng nói nhỏ nhẹ. Đây là canh dưỡng thân bổ sung khí huyết, rất bổ dưỡng, Tạ tiên sinh ở độ tuổi này nên uống nhiều một chút. Cái này, độ tuổi, Tạ Từ Thuật không hề có ý động đũa, hắn nhìn Ôn Chi Lê ánh mắt lạnh lạnh. Cảm ơn cô nhé, Ôn Chi Lê càng cười càng sáng lạn, đừng khách khí nhé Tạ tiên sinh, càng về sau, bữa ăn trực tiếp biến thành thi hành. Anh chê tôi xấu, tôi chê anh già, làm mục đích thẩm định đồ ăn và đại hội thưởng thức. Anh ơi tôi một món, tôi lại mời anh một món. Anh chọc tôi một đao, tôi lại bắn anh một tên, Tạ tuyển thủ và Ôn tuyển thủ thực lực bất phân thắng bại cuối cùng đánh thành thế hòa. Tạ Tư Nhược ở bên cạnh xem đến chăm chú, trừ bỏ việc họ tổn thương nhau và Từ Thuật là máu mủ của mình thì bà xem cũng cảm thấy thật vui. Sau khi kết thúc bữa ăn, Tạ Tư Nhược và Ôn Chi Lê cười cười nói, khách sáo nói lần sau có cơ hội lại đi ăn với nhau, giống như tràng diện vừa rồi ở trên bàn ăn chưa bao giờ xảy ra. Trên 10 dặm đường về nhà đều là Tạ Tư Nhược lái xe, bà còn hai đứa con, không thể để cháu trai tâm tình không tốt gây ra tai nạn sau đó bỏ mạng nơi đây được. Tiểu Cửu, có phải cháu vẫn còn ý với con gái nhà người ta? Chấm, Tạ Tư Nhược cố tình mở một bản nhạc thất tình sau đó trêu chọc Tạ Từ Thuật một câu. Tạ Từ Thuật với tay đem bản nhạc thất tình tắt đi thay thành một bài nhạc nhẹ khác, sau đó không kiên nhẫn mở miệng. Không ạ, Tạ Tư Nhược nhìn thấu lòng hắn nhưng không nói toạc ra, gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta yên tâm. Tạ Từ Thuật liếc nhìn bà một cái. Cô nói vậy là có ý gì? Cô thấy Ôn tiểu thư đã chết tâm với cháu rồi, nếu cháu còn cố ta đoán sẽ bị bỏ lần thứ hai. Ai nói với cô là lần thứ hai? Chấm, chừng chừng nói, hai năm trước không phải là cháu đã bị người ta bỏ một lần hay sao? Có một ngày nào đó, hắn sẽ đem đứa em họ tên là Tô Ứng Chừng giết người diệt khẩu. Tạ Minh Triệt một chữ cũng không muốn nói nữa, lấy miếng bịt mắt trên xe đeo vào, dựa lưng vào ghế nghiêng sang cửa sổ xe chợp mắt. Tạ Tư Nhược khó thấy được một lần cháu trai mình không thoải mái, vừa lái xe vừa trêu ghẹo hắn. Đừng nhìn có vài người ngoài mặt nhìn đẹp trai lãng tử, là giấc mộng của muôn vàn thiếu nữ. Tạ Từ Thuật vình tai nghe, Tạ Tư Nhược đổi giọng, thổn thức nói. Kỳ thật sau lưng chính là ngay cả bạn gái cũ cũng không trị được, ngưa xem, trời xanh không bỏ sót ai. Tạ Từ Thuật kéo bịt mắt xuống, đáy mắt u ám. Cô, nếu cô không muốn lái xe nữa thì dừng xe lại đi. Gocchuyenaudio.com. Tạ Tư Nhược biết đã đến điểm mấu chốt nên cũng thôi, vỗ vỗ dầu hắn giống như đang dỗ trẻ con. muốn lái, ngươi đi ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Tạ Tư Thuật vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, kìa vờ như không biết sau câu nói của bà còn ẩn tàng một câu, bao gồm cả bạn gái cũ. Hôm sau, sáng nay ở nhà gọi điện tới nói chưa hôm nay làm bánh chẻo, gọi Ôn Chi Lê về nhà ăn cơm. Tính ra cũng gần một tháng cô không đi phố Trường Thanh thăm ông bà ngoại rồi, vừa đúng lúc hôm nay không có công việc gì nên đồng ý, tại vì ra cửa sớm nên lúc Ôn Chi Lê đến tiểu khu còn chưa tới 11 giờ. Hai ông bà đều ở tầng 1, ngoài cửa có một cái vườn nhỏ được bà ngoại cô chăm sóc rất kỹ. Hiện tại đơm hoa kết trái, đi tới cửa đã có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Biết Ôn Chi Lê sẽ tới nên cửa sân khép hờ, không khóa hẳn vào. Ôn Chi Lê đẩy cửa vào còn chưa mở miệng gọi ai, một bóng dáng màu đen từ trong nhà xông ra chạy huỳnh huỵch tới phía cô, suýt thì đụng ngã cô. Chú chó chăn cừu Trưởng Thành cuồng loạn vẫy đuôi, mặt mũi luôn luôn hung ác kia khi thấy Ôn Chi Lê liền biến thành husky. Bị nó chồm lên người áo sơ mi của Ôn Chi Lê xuất hiện hai vết chân chó màu đen. Ôn Chi Lê sờ sờ đầu nó, bị nó nghịch phá đến không chịu được nữa, bất đắc dĩ nói. Hung ca ngan, ngồi xuống, không được chồm lên người chị nữa. Hung ca đã lâu không gặp Ôn Chi Lê, lần này gặp lại hưng phấn không chịu được, nhảy nhót thêm hai cái rồi mới thành thật ngồi xuống, hướng mõm vào cửa sủa vài tiếng. Bà ngoại nghe thấy tiếng động ngoài sân liền cầm cái cán bột chạy ra, nhìn thấy Ôn Chi Lê thì mỉm cười hiền lành. Của vải nhỏ mau vào nhà, bên ngoài đang nắng lắm. Ôn Chi Lê đứng dậy, nũng nịu ôm tay bà ngoại, sắc mặt trước giờ luôn điềm đạm lộ ra vài tia trẻ con. Bà ngoại, cháu muốn ăn bánh nhân thịt bò cà chua, lại ăn kèm với sa tế bà làm thì quả là tuyệt phối. Thịt bò cà chua thì có thể, sa tế thì không thể. Bà ngoại đi vào phòng bếp mang nguyên liệu đưa cho cô xem. Cái nước chấm này là gì Vương nói cho ta, không thêm ớt cay ăn vẫn ngon, lần trước ông ngoại cháu ăn sủi cảo, một hơi ăn hơn 20 cái, trưa nay cháu cũng ăn thử đi. Bác sĩ dặn bây giờ cháu phải kiêng đồ cay, đồ sống, đừng cả ngày nhớ nhung đồ cay nữa. À đúng rồi, tháng sau phải đi tái khám, cháu nhớ lấy lịch hẹn đúng ngày đi khám nhé. Bà lão tuy lải nhải nhưng nghe rất ấm lòng. Ôn Chi Lê biết sức khỏe của mình không nói đùa, vốn dĩ là đùa giỡn nhưng thấy bà ngoại tưởng thật vội vàng nói. Dạ cháu nhớ rồi, không quên đâu ạ, từ lúc vào cửa đến giờ Ôn Chi Lê không nhìn thấy ông ngoại đâu, cô dựa vào kệ bếp hỏi bà ngoại. Bà ơi, ông đâu ạ, ông đi siêu thị mua nước tương rồi. Bà ngoại vừa cắn bột vừa đánh giá Ôn Chi Lê càng nhìn càng đau lòng. Sao cháu lại gầy đi rồi, gần đây công việc rất bận hay sao? Ôn Chi Lê ôm lấy eo bà ngoại, mặt cọ cọ ở trên lưng bà hai cái, vừa làm nũng vừa trấn an bà. Công việc của cháu cũng hơi bộn bề, nhưng đây là một lần cuối cùng. Động tác trên tay của bà ngoại dừng lại một chút, không rõ ý cô, xoay người lại nhìn cô. Một lần cuối cùng, Ôn Chi Lê buông tay ra, nở nụ cười, nhìn mặt không giống nói đùa. Cháu tính thanh lý văn phòng, đã bàn bạc gần xong giá cả rồi ạ, cách trương.